Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 36, 36, bàn chuyện Lâm Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trường của làng Đại Mộc nằm trên núi Đại Mộc hướng về phía tây của núi Đào Am, ngọn núi rất cao và dốc. Thành Chính Nghiệp hôm nay muốn đi bàn Lâm Trường thôn Đại Mộc. Trời chưa sáng đã xuất phát. Lâm Sảo Nhi ngồi trong xe bò còn có chút mệt mỏi. Ngáp ngắn ngáp dài. Ngủ mơ màng, Thành Tiểu Lan lại vô cùng hưng phấn. Còn từ trong xe châu thò đầu ra ngoài nhìn. Sáng sớm cuối thu không thể nghi ngờ là lạnh lẽo. Gió lạnh thổi vào từ bên ngoài. Con sâu ngủ gật của Lâm Sảo Nhi lập tức bay đi. Nàng dụi dụi mắt cũng cùng Thành Tiểu Lan nhìn ra ngoài. Hoa dại hai bên đường núi đều kết sương. Xem ra qua không lâu nữa. Mùa đông thật sự sắp tới. Đây có thể là lần cuối cùng Lâm Sảo Nhi vào núi. Chỉ cần tuyết rơi, đường núi trơn trượt, xe bò cũng không lên được. Trong núi sâu mùa đông hầu như không ai đi. Thế nên lúc này Thành Chính Nghiệp không phải là thời cơ tốt. Lâm Sảo Nhi nói chuyện phiếm với Thành Tiểu Lan trong xe ngựa. Nói đến chuyện này, Thành Tiểu Lan lại cười lắc đầu khoa tay múa chân. Thôn Đào Am rất ít khi tuyết rơi. Năm nay cũng là một mùa đông ấm áp. Mùa đông ấm áp, làm sao biết được? Lâm Sảo Nhi thật sự có chút tò mò. Thành Tiểu Lan còn chưa kịp trả lời. Thành Chính Nghiệp đang bắt xe lại đột nhiên cười nói. Phàm là người trồng trọt, đều có thể nhìn ra khí hậu. Lâm Sảo Nhi hừ một tiếng. Nghe ra Thành Chính Nghiệp đang nói nàng không ngay cả thời tiết cũng không phân biệt. Nàng lười để ý tới hắn. Trên người còn mệt mỏi. Thừa dịp còn có thể ngồi xe châu nghỉ chân một chút. Lát nữa đi Đại Mộc thôn. Nhất định là muốn leo núi. Xe châu dừng lại ở chân thôn Đại Mộc. Lâm Sảo Nhi ngẩng đầu lên nhìn. So với đường trang trại châu còn khó đi hơn. Khi nàng đang gặp nạn thì Thành Chính Nghiệp bỗng nhiên ngồi xổm trước mặt nàng. Lên đi. Lâm Sảo Nhi cắn môi. Ta nói đùa. Đại tỷ còn ở đây. Nàng làm sao có thể thật sự để Thành Chính Nghiệp cõng nàng đi lên. Thành Chính Nghiệp hôm nay là tới làm chính sự. Đến vừa ra như vậy, nàng chẳng phải là trở thành chậm trễ. Thành Chính Nghiệp nở nụ cười. Đại tỷ sẽ không nói gì. Nàng nhanh lên, chúng ta có thể nhanh chóng đến Lâm Trường. Thành Tiểu Lan vừa cười, làm bộ không nhìn thấy. Một mình bắt đầu lên núi. Lâm Sảo Nhi cắn môi. Đành phải nằm sấp, xuống núi tự mình đi. Nàng buộc hắn kiên trì. Thành Chính Nghiệp cười cười. Được, Lâm Sảo Nhi nằm sấp trên lưng hắn. Cảm nhận được chiếc lưng rộng lớn của Thành Chính Nghiệp. Thật ra nàng có chút tò mò. Hôm nay tại sao ngươi lại mang theo ta? Nào có nhiều như vậy vì sao? Ta muốn đưa nàng ra khỏi nhà. Nàng không phải cũng muốn đi sao? Lâm Sảo Nhi, không phải. Trước khi lấy chồng, nàng vốn rất khao khát chuyện ra khỏi cửa. Nàng còn tưởng sau khi lập gia đình lại càng không có cơ hội. Nhưng không ngờ bây giờ Thành Chính Nghiệp luôn dẫn nàng lên núi vào thành. Thật ra Lâm Sảo Nhi không nói. So với ở nhà, nàng còn rất thích ra ngoài. Nhưng lang trung kia nói rất đúng. Thể lực của nàng quá kém. Đường núi này quả thật cũng không đi được lâu. Nếu mỗi lần đều để cho Thành Chính Nghiệp cõng nàng, vậy cũng quá chậm trễ. Nếu không ngày mai ta bắt đầu rèn luyện thân thể đi. Thế nào? Giống như nhìn ra tâm sự của nàng, Thành Chính Nghiệp nở nụ cười. Chỉ cần chút cân nặng này của ngươi, ta tùy tùy tiện tiện cõng ngươi lên núi. Đoạn đường này, ta chính là khiêng một con heo rừng cũng vẫn như cũ bước đi như bay. Lâm Sảo Nhi, ngươi so sánh ta với heo rừng. Thành Chính Nghiệp sửng sốt, cảm nhận được lửa giận trên lưng. Vội vàng nói, không có không có, ngươi so với heo rừng nhẹ hơn nhiều. Lâm Sảo Nhi lười nói chuyện với anh, chỉ lặng lẽ tính toán chuyện mình muốn rèn luyện. Thành Chính Nghiệp lại cười nói, thật ra cũng không cần cố ý rèn luyện, chỉ cần làm theo lời ta nói, bảo đảm một tháng sau thể lực tốt hơn rất nhiều. Lâm Sảo Nhi tò mò, làm thế nào? Nàng thề rằng nàng đã hỏi hắn một cách nghiêm túc. Dù sao tinh thần Thành Chính Nghiệp rất khí lực, khẳng định là kết quả rèn luyện quanh năm. nhưng nàng vẫn đánh giá thấp trình độ vô sỉ của người này. Thành Chính Nghiệp vẻ mặt chính xác, phảng phất thật sự đang nói một biện pháp khó lường. Như lúc trước, người đứng, kiên trì đến cùng, chân không run tay không run, về sau tuyệt đối sẽ có khí lực. Hắn vừa dứt lời, lỗ tai đã bị Lâm Sảo Nhi nhéo mạnh. Lần này thật sự dùng sức, biểu tình của hắn đều thay đổi. Nhẹ một chút, đau, Lâm Sảo Nhi vừa xấu hổ vừa tức giận. Hận không thể vặn một cái lỗ tai khác cho hắn, khiến cho hắn ban ngày không thể nói bậy. Thành Chính Nghiệp cõng Lâm Sảo Nhi không thể nhìn thấy biểu cảm của nàng. Nhưng có lẽ cũng đoán được nàng thật sự tức giận. Thế là một đường không nhắc tới chuyện này nữa. Còn nói không ít chuyện cười để chọc nàng vui vẻ. Rất nhanh đến cổng làng Đại Mộc. Lâm Sảo Nhi từ trên lưng hắn bước xuống. Xuống cũng không để ý tới hắn. Trực tiếp cùng Thành Tiểu Lan đi tới một chỗ. Thành Chính Nghiệp cười hai tiếng cũng không tức giận. Không nhanh không chậm tống vào phía sau hai người vào thôn. Thôn dân Đại Mộc thôn cơ bản đều biết Thành Chính Nghiệp. Ngày đó đại hòa, đều là giao tình qua đời. Đối với bọn họ tự nhiên là nhiệt tình cùng hữu hảo. Trưởng thôn Đại Mộc thôn cũng đi ra. Thấy Thành Chính Nghiệp, nhiệt tình đi lên chào hỏi. Lão đệ, người rốt cục cũng tới. Thành Chính Nghiệp, xin lỗi trưởng thôn, để cho ngươi chờ lâu. Đây là vợ của ta, còn đây là đại tỷ của ta. Thành Tiểu Lan và Lâm Sảo Nhi lễ phép chào hỏi trưởng thôn. Trưởng thôn Đại Mộc cũng họ Lâm. Sau khi nghe tên Lâm Sảo Nhi, liền cười nói, chúng ta thật là có duyên. Thành Chính Nghiệp, điều đó là bắt buộc. Mấy người đi về phía Lâm Trường. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Sảo Nhi thật sự nhìn thấy Lâm Trường thôn Đại Mộc. Lâm Trường này không khác gì trong mộng. Chỉ có điều những cây đại thụ vốn cao ngất kia đã trở nên cháy đen. Mặc cho ai nhìn cũng cảm thấy thở dài. Thành Chính Nghiệp và trưởng thôn ở phía trước nói chuyện chính sự. Lâm Sảo Nhi và Thành Tiểu Lan lặng lẽ đi phía sau. Trong cuộc đối thoại của bọn họ, Lâm Sảo Nhi mới biết được. Thì ra Thành Chính Nghiệp còn giúp họ liên lạc với một nơi thu gom gỗ phế liệu. Có thể giúp thôn Đại Mộc giảm bớt một chút tổn thất. Những sáng kiến này, không thể nghi ngờ là hoàn toàn đạt được sự tín nhiệm của thôn trưởng thôn Đại Mộc. 150 mẫu này, hôm nay liền giao cho ngươi. Đây là văn kiện hiệp định. Sau khi chúng ta xem qua không có vấn đề gì, liền ký tên đóng dấu. Thành Chính Nghiệp không chút do dự gật đầu. Tiếp theo từ trong túi lấy ra ngân phiếu đã chuẩn bị trước đó. Đây là 150 lượng. Lâm thôn trưởng sảng khoái cười nói. Lão đệ ngươi thật đúng là rất sảng khoái. Ta lúc trước muốn gấp gáp. Trong lòng kỳ thật cũng đang đánh trống. Không nghĩ tới ngươi thật sự có thể lấy ra. Nhờ có vợ ta, Thành Chính Nghiệp không hề che giấu sự kiêu ngạo trong giọng nói. Trưởng thôn Lâm có chút bất ngờ nhìn về phía Lâm Sảo Nhi. Lâm Sảo Nhi cũng có chút không biết xấu hổ. Cho nên, hiệp định giấy này, ta để cho vợ ta đến ký. Thành Chính Nghiệp bỗng nhiên mở miệng trịnh trọng nói những lời này. Tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Lâm Sảo Nhi trợn tròn mắt. Thành Chính Nghiệp đã cười vẫy tay với nàng. Ngay tại đây, ấn dấu tay là được rồi. Lâm thôn trưởng cũng có chút kinh ngạc. Lão đệ à, cái này. Lâm Sảo Nhi theo bản năng muốn từ chối. Nhưng lại bị Thành Chính Nghiệp kéo tới. Không sao đâu, chỉ là dấu tay. Hai chúng ta ai cũng giống nhau. Thừa dịp mọi người không kịp phản ứng. Thành Chính Nghiệp đã kéo tay Lâm Sảo Nhi ấn xuống. Trưởng thôn kia cũng chưa lấy lại tinh thần. Thành Chính Nghiệp đã cười nói. Được rồi, nơi này chính là của vợ ta rồi. Trưởng thôn, sau này chiếu cố nhiều hơn. Lâm thôn trưởng phục hồi tinh thần lại. Giờ khóc giờ cười. Lão đệ à, ngươi còn thật sự là đệ muội đúng không? Về sau cũng chiếu cố nhiều hơn a, cả người Lâm Sảo Nhi đều bối rối. Mãi đến khi Thành Chính Nghiệp dẫn nàng ra khỏi Lâm Trường mới kịp phản ứng. Nàng vừa nóng vừa tức giận. Hắn làm bậy cái gì vậy? Thành Chính Nghiệp nắm lấy nắm đấm nhỏ của nàng, đặt ở bên miệng khóc. Không có hồ nháo, tiền này là nàng chủ tính. Nàng đến ký, là lẽ đương nhiên. Lâm Sảo Nhi, nói bậy. Vậy 100 lượng vẫn là của cha mẹ. Cha mẹ ta sớm muộn gì cũng sẽ trở về trong công chung. Ngươi không giống nhau. Lâm Sảo Nhi trầm mặc. Cuối cùng nàng cũng hiểu được vì sao hôm nay Thành Chính Nghiệp lại phải kéo nàng đến lâm trường. Người đàn ông này đã sớm nghĩ kỹ. Hốc mắt nàng đỏ lên. Một câu cũng không nói nên lời. Đừng khóc, đừng khóc. Thành Chính Nghiệp vội vàng dỗ dành người khác. Đó chính là tờ giấy. Không tính là cái gì. Chính là dỗ dành ngươi cao hứng. Ngươi không phải là của ta. Hơn nữa, nếu không phải ngươi nằm mơ kia, lại giúp ta quyên góp tiền. Nơi này còn không biết là nhà ai. Đâu có luân phiên lên ta. Là đạo lý này. Nhưng mà, đừng có. Lâm trường xuống là tốt rồi. Phía sau thôn Đại Mộc có một con sông. Lát nữa ta sẽ dẫn ngươi xuống sông câu tôm. Hậu sơn này bảo bối rất nhiều. Nói không chừng còn có thể tìm được khế. Lâm Sảo Nhi được hắn dỗ dành. Lau nước mắt, hơi thở lên núi đã sớm biến mất. Trong lòng vẫn còn ấm áp. Nếu nương biết, nhất định sẽ trách ta. Nương sẽ không biết. Đại tỷ cũng không thèm để ý chuyện này. Cho dù nương muốn xem cái này, cũng chỉ là một dấu tay. Nương sao biết là của ai? Thành Chính Nghiệp tùy tiện nói. Lâm Sảo Nhi bật khóc nức nở. Nhẹ nhàng đấm hắn một cái. Lúc Thành Chính Nghiệp rời khỏi Đại Mộc thôn, thôn trưởng tự mình đi đưa. Nhìn bóng lưng mấy người, có người nhịn không được. Thành tứ này thật đúng là qua loa. Để cho nữ nhân đến ký. Cái này không tương đương với chúng ta đem địa bàn cho vợ hắn sao? Giấy này cũng không phải là thứ gì không có tác dụng gì. Là muốn đưa đến quan phủ lập hồ sơ. Tự nhiên không phải trò đùa. Thôn Đại Mộc thôn thở dài. Ký đều ký. Người nói những việc này làm gì? Đất còn không phải Thành Tứ đang chăm sóc. Hai vợ chồng người ta nguyện ý. Người có thể nói cái gì? Muốn ta nói. Ngụy gia kia không phải nguyện ý cho ngài 200. Câm miệng lại. Trưởng thôn Đại Mộc thôn bỗng nhiên có chút tức giận. Đã nói chuyện này đừng nhắc lại nữa. Ngày đó chữa cháy hắn không thấy sao? Không có Thành Tứ. Vợ con của ta nói không chừng mất mạng. Phần ân tình này không đáng giá 50 lượng sao? Người nọ tự biết nói sai. Vội vàng cúi đầu ngậm miệng lại. Từ lâm trường đi ra. Thành Chính Nghiệp đi hậu sơn một chuyến. Địa thế núi thôn Đại Mộc cao hơn so với thôn Đàm Am. Rất nhiều người đều không muốn đến. Bảo bối trong núi cũng đếm không đếm được. Ba người vội vàng nhặt một cái giỏ lớn. Lại cúi đầu kéo một cái. Nấm trong đất cũng không ít. Những quả mùa thu như Lê Thu Nguyệt. Hồng giòn cũng rất nhiều. Lâm Sảo Nhi nhìn quả Lê Thu Nguyệt to bằng bàn tay của mình đều sợ ngây người. Lớn như vậy, có thể trực tiếp đào rỗng hầm ăn. Thành Chính Nghiệp, đây là cách ăn gì? Lâm Sảo Nhi cười. Chính là hầm đường phèn tuyết lê. Hầm như vậy càng tốt. Về nhà ta làm cho ngươi. Thành Chính Nghiệp cười cười. Được. Cũng để cho ta nếm thử cách ăn cầu kỳ kia. Dòng sông phía sau thôn Đại Mộc cũng rộng hơn thôn Đào Am. Thành Chính Nghiệp cẩn thận kiểm tra bờ sông. Xác định không có xương giá trơn trượt mới cho các nàng tới. Nhưng vẫn không cho phép Lâm Sảo Nhi dựa vào quá gần. Mà hắn cũng không biết từ đâu biến ra một cái móc tôm câu. Cùng một cái thùng nhỏ. Có thể câu được không? Lâm Sảo Nhi nghe nói qua vớt tôm. Chưa từng nghe nói về câu tôm. Nhất thời có chút tò mò. Thành Chính Nghiệp vân đạm phong khinh cười cười. Chỉ sợ nàng ăn không hết. Đừng nói câu tôm. Ngay cả câu cá. Lâm Sảo Nhi cũng không có cơ hội xem qua. Thế nên vô cùng tò mò ngồi quan sát bên cạnh Thành Chính Nghiệp. Con tôm câu nhẹ hơn nữa còn nhỏ. Trôi nổi nhỏ nhắn. Câu móc cũng là móc tôm đặc biệt. Không cần rơi trí. Hơi rời khỏi đáy ao. Cứ như vậy lơ lửng trong nước. Thành Chính Nghiệp thập phần bình tĩnh. Còn đang một mặt đùa nghịch cái gì đó. Chỉ thấy hắn hướng trong sông rắc cái gì đó. Không lâu sau, câu móc kia thật sự có động tĩnh. Lâm Sảo Nhi nhỏ giọng kêu lên. Thành Chính Nghiệp hơi dùng sức. Một con tôm béo bở liền mắc câu. Nàng ấy chưa bao giờ thấy một con tôm lớn như vậy. Tôm sông bình thường chỉ bằng một nửa. Thành Tiểu Lan cũng rất cao hứng. Đi tới khoa tay múa chân. đã lâu không ăn được loại tôm này. Hôm nay ta sẽ làm ăn. Thành Chính Nghiệp cười nói. Cũng chính là thời điểm này mới có. Kế tiếp, tôm từng con mắc câu. Cũng không biết Thành Chính Nghiệp giải cái gì. Hôm nay tôm nhiều khoa trương. Cuối cùng hắn dứt khoát cởi giày dùng xo trúc trực tiếp vớt lên. Cái thùng nhỏ kia rất nhanh đã đầy. Ngoài ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bắt được mấy con cua sông. Tuy rằng không lớn, nhưng trở về nhấc tươi cũng là vô cùng tốt. Lâm Sảo Nhi càng bội phục Thành Chính Nghiệp. Đại Sơn đối với hắn mà nói giống như vườn rau nhà mình. Nàng không chút nghi ngờ quanh năm, Thành Chính Nghiệp đều có thể đào được bảo vật trên núi. Sao ngươi lại lợi hại như vậy? Lâm Sảo Nhi thật lòng khen anh. Không ngờ, giọng nói của nàng giống như kẹo mật hòa tan vào mùa hè. Vừa ngọt vừa dính, Thành Chính Nghiệp vốn vừa bắt được một con cua sông. Trái tim chấn động, con cua sông kia nhân cơ hội này kẹp hắn một cái. Chuồn đi, Thành Chính Nghiệp, thủ phạm, Lâm Sảo Nhi không hề điều tra. Thành Chính Nghiệp cũng đột nhiên cảm nhận được một trận khô khan ở bụng dưới. Hắn dùng quyền che môi ho khan một tiếng. Không có tôm nữa, chúng ta đi thôi, đường xuống núi. Lâm Sảo Nhi thật sự không để Thành Chính Nghiệp cõng. Cũng là bọn họ thật sự thu hoạch khá phong phú. Thành Chính Nghiệp hai tay đều xách đầy đồ. Nàng cũng thật sự ngượng ngùng phiền toái hắn. Cho dù cuối cùng chân có chút nhũn ra, cũng kiên trì chính mình đi tới chân núi. Lên xe trâu, hôm nay khi trở lại tiểu viện Thành ra, trời đã tối, người nhà đều đã ăn cơm tối. Thành Chính Nghiệp đi phòng cha mẹ báo bình an. Thành Tiểu Lan thì vui vẻ bắt đầu xử lý những con tôm này. Ba người bọn họ còn chưa ăn cơm tối. Thành Tiểu Lan chuẩn bị đem mấy con tôm này xào. Phần lớn các hộ nông dân đều không thích hấp. Dầu nặng muối ăn nặng mới có sức lực. Cho nên Thành Tiểu Lan đem những con tôm này cho Hồng. Bất quá tay nghề của nàng đích xác rất tốt. Ba người ngồi ở trong sân nhỏ phía sau phòng bếp. Không lâu sau đã bay ra một cỗ hương khí. Thành Tiểu Lan cười bưng tới một nồi tôm. Những con tôm này con nào con nấy đều béo ngậy. Đã bị véo đầu. Thịt tôm xoăn. Mặt trên bọc một lớp nước sốt. Cũng không biết nước sốt này làm như thế nào. Tóm lại vừa cay vừa thơm. Làm cho người ta muốn dừng lại không được. Thịt tôm chặt chẽ giòn tan. Từng miếng một căn bản không dừng lại được. Thành Chính Nghiệp ăn đầy mồ hôi. Thậm chí còn muốn uống chút rượu. Thành Tiểu Lan nhìn ra suy nghĩ của anh. Thật sự cầm một cái bình nhỏ từ phòng bếp tới. Lâm Sảo Nhi trợn tròn mắt. Thành Chính Nghiệp vội vàng nói. Ta chỉ uống vài ly. Đuổi lạnh đi. Thịt tôm đích xác thích hợp uống rượu. Lâm Sảo Nhi tùy hắn đi. Nhưng rượu này là rượu lương thực do nông thôn tự ủ, rượu mạnh. Thành Chính Nghiệp cũng uống mấy cái rồi không uống. Ngày mai còn phải đi làm chính sự. Lâm Sảo Nhi ngửi thấy mùi vị cũng có chút dục dịch. Lúc nàng và Thành Chính Nghiệp mới kết hôn đã uống rượu trái cây. Mùi vị nàng cũng quên mất. Chỉ nhớ đến những sợi ngọt ngào. Loại rượu chân chính này khiến nàng cũng có chút khao khát. Thành Chính Nghiệp liếc nhìn nàng một cái. Hỏi, muốn uống không? Lâm Sảo Nhi gật đầu. Không được, Thành Chính Nghiệp quyết định cự tuyệt. Vì cái gì? Bởi vì Thành Chính Nghiệp vừa nói vừa rót cho Thành Tiểu Lan một ly. Thành Tiểu Lan cười tủm tỉm mím môi mấy ngụm uống. Đại tỷ đều có thể. Tại sao nàng không thể? Uống rượu này sức mạnh lớn. Người uống khẳng định đau đầu. Người mới bao nhiêu tuổi? Tiểu hài tử một mình còn muốn uống rượu. Lâm Sảo Nhi. Nàng nghiêm túc nghi ngờ Thành Chính Nghiệp hiện tại uống say. Nếu không làm sao có thể nói ra những lời như vậy? Ta 16 tuổi. Nàng đỏ mặt. Ở dưới gầm bàn lặng lẽ véo đùi Thành Chính Nghiệp. Thành Chính Nghiệp không hề có cảm giác. Đại tỷ lớn hơn ngươi 3 tuổi. Ta so với ngươi cũng lớn hơn 2 tuổi. Trong nhà cùng thế hệ ngươi có phải là con út không? Hơn nữa, chỉ có trẻ con mới cho người giúp bóc tôm. Lâm Sảo Nhi, chấm, nàng hoàn toàn không còn lời nào để nói. Bởi vì vừa rồi nàng không muốn làm bẩn đầu ngón tay. Đều là tôm mà Thành Chính Nghiệp giúp nàng bóc ra. Hiện tại bị người ta bắt được chuôi. Thành Chính Nghiệp thấy nàng thật sự muốn thử xem. bất đắc dĩ đưa một ly lên môi nàng. Nàng nhấp một ngụm, chỉ một chút, cam đoan sau khi nàng nếm thử không được nhổ ra. Lâm Sảo Nhi hừ một tiếng không tin ta. Nhìn hai người hắn đều uống vui vẻ. Sao nàng lại không được? Lâm Sảo Nhi thật sự nhấp một ngụm. Kết quả thật sự chỉ một ngụm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng sắp nhăn lại. Thành Tiểu Lan cũng không nhịn được. Cười ha ha, Thành Tứ càng vội vàng rót cho nàng một ly nước. Xúc miệng, Lâm Sảo Nhi, cay quá. Thành Chính Nghiệp cười, nói nàng còn không tin. Hối hận đi, hắn vừa cười vừa đưa tay lau nước sốt bên miệng Lâm Sảo Nhi. Bầu trời xanh thẳm điểm xuyết đầy sao. Ba người uống rượu trong sân ăn tôm thật vui vẻ. Động tác lau miệng của Thành Chính Nghiệp rơi vào trong mắt Thành Tiểu Lan. Nàng ngồi đối diện hai người, cắn đũa nhìn hai người. Cũng không biết vì sao, nàng bỗng nhiên hiểu cái gì. Cũng từ động tác của bọn họ đọc ra vô số ngọt ngào không rõ. Sau bữa ăn, Thành Chính Nghiệp thân mật dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ thức ăn thừa. Chị cả đi ngủ đi, để ta rửa bát. Thành Tiểu Lan quả thật mệt mỏi, dụi mắt cười cười với hắn rồi trở về phòng. Lâm Sảo Nhi rõ ràng cũng mệt mỏi. Sau khi Thành Chính Nghiệp rửa nước tắm cho nàng, trở về phòng bếp dọn dẹp, đoán chừng nàng cũng sắp xong. Mình mới đi rửa mặt, uống rượu, hắn đánh răng nhiều lần, đảm bảo không có mùi rượu rồi mới trở về phòng. Lâm Sảo Nhi đã mê man chừng mắt ngủ, kết quả trên người trầm xuống, lại bị người ta đè lại. Đi xuống, ta mệt, hôm nay nàng thật sự mệt muốn chết, nửa phần tâm tư cũng không có. Thành Chính Nghiệp cũng biết, chỉ là trong lòng có một tiểu miêu mơ hồ nảy mầm đang dục dịch. Nàng lại khen ta một lần nữa, ta sẽ không làm phiền ngươi. Đầu óc Lâm Sảo Nhi chậm nửa nhịp. Cái gì? Chính là câu nói của nàng khi câu tôm bên bờ sông. Nàng cực chậm chớp chớp mắt, rốt cục phản ứng lại câu nói của Thành Chính Nghiệp là gì. Nàng lảo đảo hỏi, hơn nửa đêm, ngươi muốn làm gì? Nói không nói. Bàn tay tội ác của Thành Chính Nghiệp đã vươn tới. Lâm Sảo Nhi thật sự mệt mỏi không chịu nổi, thuận theo tâm tư của hắn mở miệng nói. Người thật lợi hại, không phải nói như vậy. Lâm Sảo Nhi, nàng thật sự không hiểu Thành Chính Nghiệp muốn làm gì. Dừng một chút, mới điều chỉnh giọng điệu. Sao ngươi lợi hại như vậy vậy? Người đàn ông trên đỉnh đầu bỗng nhiên cười hắc hắc hai tiếng. Cúi người xuống, nhiệt liệt hôn lên má nàng hai cái. Ngủ đi, hôm khác lại cho nàng biết sự lợi hại của ta. Trước khi đi vào giấc ngủ, Lâm Sảo Nhi căn bản không cảm nhận được thâm ý của câu nói này. Cho đến khi nàng hồi tưởng lại câu nói này, nàng chỉ hận không thể nhảy dựng lên che miệng hắn lại. Ngày hôm sau, cả gia đình đều biết Lâm Trường đã thuận lợi bị bàn giao. Lúc ăn sáng, Triệu Thị nhịn không được nói. Khó trách tối hôm qua tứ đệ uống vài chén. Là chuyện tốt à, tối hôm qua nàng cũng nghe thấy ngửi thấy. Mấy người kia trong sân không biết ăn cái gì. Tư vị kia gợi lên nàng nửa ngày không ngủ. Đáng tiếc cũng ngượng ngùng đi ra ngoài góp vui. Thành Chính Nghiệp nói, hôm qua vớt được chút tôm. Còn có một ít, hôm nay làm ăn đi. Triệu Thị hiểu rồi, thì ra tối hôm qua mở bếp nhỏ ăn tôm. Ánh mắt Ngũ Thị cũng sáng ngời. Tôm tốt à, trong thành bán đắt. Chỉ có bà Thành nói. Bây giờ việc buôn bán trang trại trâu bò của hắn càng ngày càng bận rộn. Sau này ít vào núi tìm những thú hoang dã này. Trong nhà cũng không phải không mua nổi. Thành Chính Nghiệp, chuyện tự nhiên. Bà Thành lại hỏi, bên Lâm Trường, ngươi có an bài gì không? Thành Chính Nghiệp thành thật đáp. Mấy ngày nay chờ ta bàn chuyện vài nhà làm ăn. Liền đi khai hoang, bên kia hiện tại một mảnh phế tích. Phải tốn một phen công phu. Người trang trại bò của ngươi có đủ không? Không được, để cho cha ngươi từ bên kia giết heo cho ngươi một chút người. Thành Chính Nghiệp lắc đầu. Không cần, cuối năm, cha bên kia cũng bận rộn. Dù sao ta hiện tại cũng không nhanh khuếch trương như vậy. Trước tiên khai hoang thu thập ra, chậm rãi làm không gấp gáp. Nói là nói như vậy, tốt nhất vẫn là khai hoang trước khi tiết rơi. Tiết rơi, mùa xuân năm sau có thể mọc cỏ. Ta biết mẫu thân, cũng là hai huynh đệ ngươi không có ở đây. Nếu không còn có thể giúp một chút, cũng không biết đại ca nhị ca ngươi hiện tại đi tới đâu. Bà Thành rõ ràng có chút nhớ con trai. Thành Chính Nghiệp gắp đũa thức ăn cho bà. Đừng bận tâm đến nương. Đại ca nhị ca khẳng định thuận lợi thuận lợi. Bà Thành gật đầu. Sau đó lại nhìn về phía Lâm Sảo Nhi. Hôm nay Sảo nương ra ngoài không? Lâm Sảo Nhi lắc đầu. Không ra khỏi nhà nương. Lúc đó lão tứ đi rồi. Người đến phòng ta một chuyến. Lâm Sảo Nhi nhu thuận đáp ứng. Ngũ thị vẫn muốn đi nhà hàng. Triệu thị có chút tò mò mẹ muốn nói gì với Lâm Sảo Nhi. Vì thế tạm thời không ra ngoài. Về phần Lý thị, thân thể nặng hơn từng ngày. Lại càng không muốn nhúc nhích. Lâm Sảo Nhi ăn cơm xong liền đi đến nhà chính. Bà Thành thấy Triệu thị mày rũa còn không đi ra ngoài. Nhíu mày, gà vịt trong nhà cũng chưa cho ăn. Ngươi làm gì ở đây? Ra ngoài đi. Triệu thị trong lòng 100 người không tình nguyện. Nàng luôn cảm thấy gần đây mẫu thân cùng tứ phòng có chuyện gì gạt các nàng. Tứ đệ đều đã được 100 lượng bạc. Sẽ không lại muốn cho bọn họ cái gì chứ. Kỳ thật Triệu thị cũng biết trong nhà không còn gì. Nhưng nàng chính là tò mò a, ra khỏi cửa phòng cũng không đi xa. Liền ở phụ cận này đi dạo lung tung. Nương, người tìm ta là Thành bà tử, Sảo nương a. Lúc trước thời gian khẩn trương, nương còn chưa kịp hỏi ngươi. Bây giờ con cùng nương cẩn thận nói chuyện mộng kia. Ngươi yên tâm, ta chính là quá tò mò. Không có ý gì khác. Lâm Sảo Nhi sửng sốt. Gật đầu, kỳ thật ngày đó Thành Chính Nghiệp đã nói rất chi tiết. Nhưng mẹ chồng hỏi, nàng cũng đành phải nói lại một lần nữa. Ai ngờ nàng còn chưa nói vài câu. Thanh âm Triệu Thị Hồng Lượng liền từ ngoài cửa truyền vào. Nương, Tam đệ đã trở lại, cách trương.